Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, đánh không lại. Chạy không được. U ám trong sơn động. Yakushi Kabuto đang điều khiển uế thổ chuyển sinh chiến lực đi trước chiến trường. Hết thảy đều như cùng hắn kế hoạch như vậy tiến hành thuận lợi lấy. Vốn là phải như vậy. Nhưng là ngay sau đó, một cỗ cảm giác khác thường nhất thời xông lên Yakushi Kabuto trong đầu. Phiền não cảm giác còn có dự cảm bất tường. Mang theo như vậy cảm giác phiền não, Yakushi Kabuto nhíu mày một cái. Theo bản năng vừa cảm thụ, nhất thời biến sắc. Cái gì? Này cổ khổng lồ chakra. Yakushi Kabuto nhất thời để trong tay xuống sự tình. Loại này chakra chẳng lẽ nói. Bành một tiếng, cả cái sơn động đều ở đây một tiếng nổ vang rung trời phía dưới bỗng nhiên nổ tung. Yakushi Kabuto bên trong lòng căng thẳng, bối rối phía dưới, ngẩng đầu lên, con mắt khẽ híp một cái. Một điểm đen ở lấy tốc độ cực nhanh phóng đại lấy. Cái này là, ngay sau đó, phong áp, hướng phía Yakushi Kabuto nhào tới trước mặt, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua. Sau đó đưa hắn hắc sắc áo choàng cho toàn bộ đều thổi lên. Kisame thân thể giống như một viên như đạn pháo phi vào. Yakushi Kabuto cả kinh, cuống quýt phía dưới tới không kịp né tránh, trực tiếp giơ tay lên ngăn cản. Bành một tiếng, Kisame thân thể trực tiếp đánh vào Yakushi Kabuto trên thân thể. Hắn phi phi được quỹ tích bên trên, lưu lại một từng tia tàn nhẫn huyết hoa. Cái gì đây rốt cuộc là? Chuyện gì xảy ra? Yakushi Kabuto còn chưa kịp phản ứng. Cả người đã bị bay tới Kisame đụng bay ra ngoài. Sau đó hai người ở trước mặt bay tới cường đại phong áp trùng kích phía dưới. Trực tiếp đánh về phía sơn động trên vách tường. Một tiếng trống vang lên. Giống như thánh đường vang lên tiếng chuông một dạng. Tiếng nổ mạnh to lớn. Ở rừng rậm ở chỗ sâu trong vang lên. Tại này cổ giống như tiết băng thức thanh âm của trùng kích phía dưới. Trong rừng rậm vô số chim bay thú chạy ở cái này phút chốc toàn bộ đằng bay lên. Tràng diện cực kỳ đồ sộ. Cả cái sơn động nhất thời tại này cổ cường đại trùng kích phía dưới. Sụp đổ, tan vỡ phía dưới. Trực tiếp đem Yakushi Kabuto cùng Kisame toàn bộ vùi lấp. Shiva vươn người một cái. Từ đang ngồi trên hòn đá đứng lên. Khoác trên người màu đen ngự thần bào ở trong không khí không ngừng lắc lư. Sau đó ánh mắt rơi vào đã hoàn toàn sụp đổ sơn động trên phế tích. Tránh ở sau lưng bọn chuột nhát. Nên ở ban đầu thời điểm giải quyết hết. Nếu không, ở lúc mấu chốt bị chuyện xấu nói. Ta có thể không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Shiva thả người từ trên hòn đá nhảy xuống. Tới, con mắt khẽ híp một cái. Một đôi dragon bên trong phóng xuất ra cơ hồ khiến người đem lý trí đều toàn bộ bỏ qua hàn quang. Hai cổ chakra lập tức bị Shiva cảm giác được. Kisame trọng thương. Yakushi Kabuto không có chuyện gì. Hai cái đều sống. Đem hai người các ngươi giải quyết sau đó. Thì có thể làm cho thập vĩ phủ xuống. Tiền bộ chậm rãi hướng phía sơn động phế tích đi tới. Mà chính là ở Shiva tới gần thời điểm. Phế tích trung ương, có một khối tảng đá hơi chấn động một chút, sau đó lấy cái kia hòn đá làm trung tâm, giống như rắn quỹ tích trong phế tích trườn xoay quanh đứng lên. Phế tích hòn đá không ngừng trên dưới phập phồng, có cái gì đồ đạc ở phế tích phía dưới ngoạ nguậy. Đồng thời, ở mặt khác, Samehada đột phá xốc xếch hòn đá, sau đó từ trong phế tích chui ra, mà trong miệng của hắn. Thì là ngậm Kisame quần áo góc áo. Kể cả Kisame cũng từ trong phế tích cởi đi ra. Bây giờ Kisame đã là hoàn toàn bị thương nặng. Nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Sự khó thở. Toàn bộ lồng ngực toàn bộ bị Shiva cái đánh bay. Cái này thật đúng là. Lực lượng thật là mạnh. Cũng chỉ là một kích. Đã đem ta trọng tổn thương thành tình trạng như thế này. Kisame nhìn đứng ở đằng xa Shiva, khóe miệng lộ ra một cái tuyệt vọng Madara nụ cười, lẩm bẩm nói, Uchiha Madara, đây chính là ngươi đã từng đối mặt qua đối thủ sao? nhất định chính là một con quái vật. A Kisame hắn dù nói thế nào cũng là Akatsuki bên trong thượng đẳng cao thủ, lấy khổng lồ chakra cùng cường hãn thủy độn nhẫn thuật mà xưng, lấy thực lực của hắn lại bị Shiva một cái cạn dưới thiếu chút nữa phế đi. Cái này thật đúng là áp đảo tính tuyệt vọng a. Yakushi Kabuto cái tên kia chuẩn bị chạy trốn sao? Quả nhiên cùng Madara nói giống nhau, là một cái bọn chuột nhắt a. Kisame có chút chật vật nói rằng, chứng kiến nơi phế tích trên dưới phập phồng quỹ tích, Kisame cũng biết Yakushi Kabuto muốn chạy, bất quá hắn biết, hắn là trốn không thoát. Lúc này, Samehada nhẹ nhàng tới gần Kisame cánh tay. Sau đó một cỗ khổng lồ chakra nhanh chóng truyền vào Kisame trong thân thể. Đạt được chakra sau đó, Kisame lồng ngực giống như trọng sinh một dạng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Mấy sau đó, mới vừa kể cả nội tạng đều bị đánh bay trọng thương liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá, thời khắc này Samehada đã so với mới vừa nhỏ một vòng, cũng biến thành không phải như vậy sống động. Samehada cũng chống đỡ không đến bao lâu. A Kisame nắm Samehada đứng lên. Hắn Samehada vốn là hấp thu địch nhân chakra, sau đó ở truyền tống cho mình, cung cấp công kích và trị hết. Bất quá mới vừa chẳng những không có hấp thu được Shiva chakra, ngược lại chính mình chakra bị hấp thu, mới vừa dùng để chữa khỏi chakra, đều vẫn là lần trước cùng bát vĩ Killer B chiến đấu thời điểm hấp thu. Cảm nhận được trong phế tích chakra lưu động, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Muốn chạy sao? Yakushi Kabuto, ngây thơ cách làm a, nếu là liền ngươi đều có thể từ trong tay của ta chạy trốn, ngươi để mặt mũi của ta để vào đâu a? Shiva chậm rãi bước ra. Một bước, hai bước, ba bước, làm bước thứ ba rơi xuống đất trong nháy mắt. Trong không khí, nhộn nhạo lên tung bay bụi bặm. Shiva thân hình lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Thật nhanh, Kisame nhịn không được kinh ngạc nói. Mới vừa Shiva cũng không có dùng thời không nhẫn thuật, mà là đơn thuần thuấn thân thuật. Cái loại này tốc độ, căn bản là không có cách khiến người ta phản ứng kịp. Bành một tiếng, Shiva đột nhiên xuất hiện tại phế tích phía trên. Khổng lồ chakra ở tay trái hội tụ. Nhiệt độ chung quanh ở cái này phút chốc bỗng nhiên lên cao. Tiên pháp hỏa độn Rasengan. Phốc thử phế tích hòn đá đều ở đây dưới nhiệt độ cao biến thành huyết hồng nham tương. Ngay sau đó nghe được một hồi kêu thảm thiết cùng thân thể bị xé nứt thanh âm. Một đạo hắc ảnh từ trong phế tích chui ra. Chính là Yakushi Kabuto. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.